Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 171. Có nữ tiêu niệm niệm. Tiêu Phàm chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn xem quỳ tại trên mặt đất hơn 10 đạo thân ảnh. Cuối cùng vẫn chậm rãi thu hồi vô phong. Những người này có lẽ đáng chết. Nhưng giờ phút này giết bọn hắn. Đã trải qua không có bất kỳ cái gì có ích. Tạ ơn. Đa tạ đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Phàm thu hồi hắc thiết kiếm. Quỳ trên mặt đất mười mấy người lập tức lệ nóng doanh tròng. Hướng về phía Tiêu Phàm đập mấy cái đầu. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, người chỉ có còn sống mới là nhất đáng ngưỡng mộ. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người này liếc mắt. Trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Bàn tử thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Cùng Tiểu Kim cùng đi lên. Đi đến cửa thành. Tiêu Phàm lấy ra 30 mai hạ phẩm hồn thạch. Mấy thủ thành tướng sĩ nơi nào còn dám tiếp. Vội vàng cấp Tiêu Phàm nhường ra một con đường. Tiêu Phàm đem 30 mai hạ phẩm hồn thạch ném cho trong đó một cái tướng sĩ. Cũng không quay đầu lại đi vào Tuyết Nguyệt Hoàng thành bên trong. Nhìn xem đạo kia thẳng tắp bóng lưng biến mất, đám người thật lâu không nói. Đi ở trong thành trên đường cái. Tiêu Phàm trên người cố kia băng lãnh trong nháy mắt biến mất. Sờ sờ trong ngực niệm niệm. Nói, lạnh không? Đại ca ca, ta không lạnh. Niệm niệm nhu thuận lắc đầu, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm. Ngươi kêu niệm niệm đúng không, cha mẹ ngươi đâu? Tiêu Phàm hỏi. Nghe nói như thế, niệm niệm lập tức khóc thút thít, nâng lên cứng ngắc ngón tay út lấy một cái phương hướng, chiều khấp nói. Cha mẹ bọn hắn đều chết. Yên tâm, về sau có ca ca tại, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Tiêu Phàm xoa xoa niệm niệm cái đầu nhỏ, trong lòng chẳng biết tại sao cảm giác thập phần đau lòng. Hai người tại niệm niệm dưới sự chỉ dẫn. Rất nhanh đi tới một tòa phá bại trước nhà gỗ nhỏ. Trên đường đi, có không ít người quăng tới lạnh lùng ánh mắt. Không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nơi này hẳn là Tuyết Nguyệt Hoàng triều xóm nghèo, đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người. Bàn tử nhìn xem bốn phía phá bại phòng ở, thần sắc có chút trầm trọng. Tiêu Phàm gật gật đầu. Vô luận là ở đâu, đều sẽ có phổ thông dân chúng. Bọn hắn tại sinh hoạt tầng dưới chót nhất giấy rua lấy. Không có bọn hắn, những cách được gọi là thế gia cùng quý tộc cũng vô pháp nổi bật bọn hắn địa vị và thân phận. Ba ba, mụ mụ. Niệm niệm nức nở kêu to, giấy rua lấy từ Tiêu Phàm trong ngực tránh thoát. Tiêu Phàm buông xuống niệm niệm. Niệm niệm nhanh chóng hướng về trong nhà gỗ bước nhanh tới. Tuyết lớn bao trùm đến nàng trên cổ. Nhưng nàng vẫn như cũ không có ngừng lại. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Bàn tử thán một hơi. Tiểu nữ hài này chỉ có 3 tuổi nhiều mà thôi. Cũng đã rất hiểu chuyện. Những con em đại gia tộc 3 tuổi thời điểm. Đoán chừng còn tại phủ mẫu trong ngực nũng nịu. Tiêu Phàm không đành lòng. Ôm lấy niệm niệm đi đến trước cửa nhà gỗ. Đẩy ra nhà gỗ. Một cỗ gió lớn thổi tới. Trong nhà gỗ cũng bao trùm lấy một tầng hơi mỏng bông tuyết. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới cái này thân thể nguyên lai chủ nhân. So với tiểu nữ hài niệm niệm, hắn đã là may mắn. Tại trong nhà gỗ giường cây bên trên, nằm hai cỗ đã trải qua băng lãnh thi thể. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Quét mắt một vòng. Hắn liền biết rồi. Cái này hai người đoán chừng chết có tốt vài ngày. Chỉ là bởi vì thời tiết giá lạnh. Nhìn qua tựa như ngủ. Lão Tam bọn họ là chết như thế nào? Bàn tử nhìn xem hai cố như là văng tố thi thể hỏi. Chế cống. Tiêu Phàm lắc đầu. Hai cái đại nhân đều bị sinh sinh chết cống. Tiểu nữ hài niệm niệm có thể sống đến đã là lên trời thủ hạ lưu tình. Bất quá khi Tiêu Phàm nhìn thấy hai người trong ngực cái kia giữ lại khe hở lúc. Tiêu Phàm lại là minh bạch tới. Tiểu nữ hài Niệm Niệm sở dĩ không chết, là bởi vì nàng phụ mẫu đem cuối cùng nhiệt độ lưu cho nàng, tìm địa phương đem bọn hắn chôn a. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, bàn tử hiểu ý, ôm hai cỗ thi thể liền đi ra ngoài cửa. Không bao lâu, hai người một thú xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành bên ngoài trên một đỉnh núi. Tại trước người bọn họ, có hai cái nâng lên nấm mồ. Bọn hắn biết rõ, rất nhanh cái này địa phương liền bị tầng băng bao trùm. Đến lúc đó cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tiểu nữ hài Niệm Niệm còn tại nức nở. Gặp Tiêu Phàm cùng bàn tử xem ra, nàng phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhu thuận nói, tạ ơn hai vị đại ca ca, Niệm Niệm làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp hai vị đại ca ca. Tiêu Phàm đau lòng ôm Niệm Niệm, phá đến nàng một chút mũi ngọc tinh xảo nói, chúng ta là ngươi đại ca ca, ngươi không cần cảm ơn chúng ta. Chính là a, Niệm Niệm, ngươi tên đầy đủ kêu Niệm Niệm sao? Về sau liền cùng hai vị đại ca ca cùng một chỗ, xông sáo thiên hạ. Bàn tử cười cười nói, ta cũng không biết ta tên đầy đủ kêu cái gì. Cha mẹ đều là gọi ta như vậy. Bất quá ta nghe được hàng xóm nói, ta là cha mẹ tại trong núi rừng đi săn kiếm về. Niệm Niệm thập phần hiểu chuyện nói ra, nháy mắt nhìn xem Tiêu Phàm cùng bàn tử. Hai vị ca ca tên gọi là gì? Ta gọi Tiêu Phàm. Đây là ta nhị ca Nam Cung Tiêu Tiêu. Ngươi liền kêu hắn bàn ca ca đi. Còn có, cái này là bằng hữu ta Tiểu Kim. Tiêu Phàm cười giới thiệu một lần. Thật đáng yêu con mèo nhỏ, ôm một cái. Niệm Niệm nhìn thấy Tiểu Kim một sát na kia, lập tức trong mắt toát ra tiểu tinh tinh, chỗ sâu hai tay đi ôm. Khó được là, bình thường liền Tiêu Phàm đều không cho ôm Tiểu Kim, vậy mà thân mật từ từ Niệm Niệm cách đầu nhỏ. Đột nhiên, Niệm Niệm nhìn xem Tiêu Phàm nói, đại ca ca, ta về sau có thể hay không kêu Tiêu Niệm Niệm nha? Ách, Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Niệm Niệm. Niệm Niệm, làm cái gì không cùng ta họ kêu Nam Cung Niệm Niệm a, có thể so sánh Tiêu Niệm Niệm êm tai nhiều. Bàn tử trêu vẹo nói. Niệm Niệm nhất thời im lặng chu nhỏ miệng nói, dù sao ta nghĩ cùng đại ca ca họ, liền kêu Tiêu Niệm Niệm. Cái kia về sau ngươi liền kêu Tiêu Niệm Niệm, về sau ta liền là ngươi ca ca. Tiêu Phàm ôm Niệm Niệm cười nói. Hắn trong lòng hết sức vui mừng. Tiểu hài tử cuối cùng là tiểu hài tử. Rất nhanh liền từ trong bi thương đi ra. Hắn cũng chính là hắn hy vọng. Ba người một thú rất nhanh liền trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Tiêu Phàm cùng bàn tử tại tiệm thợ may cho Niệm Niệm chọn tốt mấy món xinh đẹp y phục. Niệm Niệm cười càng thêm khai tâm. Mặc vào một thân lông chồn Niệm Niệm, nhìn qua liền tựa như một đứa con nít bằng sành. Linh động. Đáng yêu. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Cũng ngay tại lúc này, Trần Hảo một mình một người đi vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành một tòa trong tiểu lâu. Một người mặt hỏa hồng váy nữ tử liếc hắn một cái, liền chào đón. Khách quan, có thể có cái gì có thể đến giúp ngài? Ta muốn giết người. Trần Hảo nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Hôm nay sự tình nhường hắn quá oan uổng. Hắn rất nghĩ đến gia tộc tìm mấy người giết Tiêu Phàm, nhưng lại lo lắng Tiêu Phàm thân phận, sợ liên lụy gia tộc của hắn. Cho nên cuối cùng hắn liền làm một lựa chọn Tuyết Lâu. Tuyết Lâu giết người, xưa nay sẽ không tiết lộ cố chủ danh tự. Cho dù Tiêu Phàm may mắn không chết, hắn cũng sẽ không bại lộ bản thân. Khách quan nhưng biết Tuyết Lâu quy củ. Hỏa hồng váy nữ tử vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Biết rõ. Trần Hảo gật gật đầu. Tuyết Lâu quy củ đơn giản chính là, chỉ cần mục tiêu chưa chết, liền muốn truy sát vẫn là. Mà cái này chính là Trần Hảo chỗ cần. tính danh thực lực, đem ngươi biết tin tức nói cho ta biết, ta đăng ký một cái. Hỏa hồng váy nữ tử lấy ra giấy bút. Ta không biết tên hắn, chỉ biết là hắn là chiến tông cảnh sơ kỳ. Cầm một chuôi hắc thiết kiếm. Đúng. Bên cạnh hắn còn có một cái bàn tử, cùng một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Trần Hảo đem biết rõ tin tức toàn bộ đều nói ra. Những tin tức này đủ. Hỏa hồng váy nữ tử cười nhạt một tiếng. 400 vạn hạ phẩm hồn thạch. 400 vạn. Trần Hảo thanh âm bỗng bén nhọn mấy phần. 400 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ số lượng. Cuối cùng, Trần Hảo vẫn là lấy ra một chương hồn thạch tạp, vẽ 400 vạn hạ phẩm hồn thạch cho đối phương. Khách quan yên tâm, 3 ngày sau, ngươi có thể gặp được ngươi muốn đầu người. Hỏa hồng váy nữ tử cười cười, mang trên mặt một loại 10 phần tự tin. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 172. Đột phá chiến tông trung kỳ. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Hoàng cung vị trí. Một tòa lộng lẫy đường hoàng cung trong điện. Một chàng thanh niên chính cầm một quyển sách nhìn nhập thần. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Khởi bẩm tam hoàng tử điện hạ, Trương Loan cầu kiến. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ thân ảnh. Tiến đến. Thanh niên nam tử nhàn nhạt phun ra một câu, con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm sách trong tay. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh đi tới, mà một cái khác người lại cung kính lui xuống dưới. Thủ hạ bái kiến tam hoàng tử. Một cái nam tử trung niên đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Toàn thân khẽ run lên. Cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến. Nói. Ta đại ca chết. Thanh niên nam tử nghe vậy. Cầm sách vỡ thư hơi hơi rung động một cái. Lập tức chậm rãi buông xuống sách trong tay. Chậm rãi quay người. Một chương thanh tú tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên ở nam tử trung niên trước mắt. Thanh niên mày kiếm mắt sáng. Phong thần như ngọc. Vô hình bên trong tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Hai mắt sâu xa như biển. Để cho người ta nhìn đến không thấu. Người này. Chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tam hoàng tử Tuyết Ngọc Long. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tương lai có hy vọng nhất kế thừa hoàng chủ chi vị người. Như thế nào chết? Lúc này, tam hoàng tử Tuyết Ngọc Long lúc này mới lên tiếng, ngữ khí vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Bị một người giết chết. Nam tử trung niên không dám nhìn thẳng tam hoàng tử. Sau đó đem chuyện ngày đó cặn kẽ kể rõ biến đổi. Từ đầu đến cuối, Tuyết Ngọc Long đều không nói một lời. Thần sắc không hề bận tâm. Tam hoàng tử. Hôm nay tại Hoàng Thành bên ngoài chúng ta lại nhìn thấy hắn. Người này sát khí trùng thiên. Xuất thủ vô tình. Lại thêm đạp tuyết vô ngân thân pháp chiến kỹ. Có thể là người của Tuyết Lâu. Nam tử trung niên hít sâu khẩu khí nói, Tuyết Lâu sao? Tuyết Ngọc Long trên mặt rốt cuộc có một chút biến hóa. Tựa như lâm vào trầm tư bên trong. Nam tử trung niên liền thở mạnh cũng không dám. Các ngươi tạm thời không nên xuất hiện, lúc này bản cung sẽ xử lý, ngươi đi xuống đi. Tuyết Ngọc Long khoát khoát tay tựa như lâm vào trầm tư bên trong, nam tử trung niên cung kính thối lui. Tiêu Phàm một nhóm tìm một gian khách sạn ở lại đến. Tiểu Kim cùng Niệm Niệm hai người chơi quên cả trời đất. Làm Niệm Niệm ngủ say về sau. Tiêu Phàm bàn giao bàn tử một câu. Liền dẫn Tiểu Kim rời phòng. Rất nhanh. Một người một thú lần nữa xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều bên ngoài. Tiêu Phàm xếp bằng ở trên mặt tuyết. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển mà lên. Trong tay nắm mấy cái ngũ sai hồn tinh. Tại hắn đỉnh đầu. Một đạo hắc ảnh lơ lửng. Điên cuồng hấp thu trong tay hắn hồn tinh. Một cỗ vàng bạc lực lượng rót vào Tiêu Phàm kinh mạch bên trong, tại hắn quanh thân hiện lên từng tia sắc bén kiếm khí. Tại Thần Phong học viện trong nội viện tu luyện mấy ngày, hắn tu vi một mực kẹt tại chiến tông cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cái này hơn một tháng đến rèn luyện, ầm ầm có loại muốn đột phá chiến tông cảnh trung kỳ xu thế. Cái gọi là sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, là khoảng cách kế tiếp cảnh giới chỉ có một tờ cách, mới gọi là đỉnh phong. Một khi xuyên phá tầng này giấy mỏng, liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Hơn một tháng rèn luyện, Tiêu Phàm thể nội hồn lực rốt cuộc đạt tới một cái đỉnh phong. Nguyên bản trước hai ngày liền khả năng đột phá, nhưng một mực bị hắn áp chế đến. Giờ phút này, hắn hồn lực đã trải qua sung mãn. Tại không có sử dụng ngũ giai luyện thể dịch cùng thối hồn dịch tình huống dưới, là không thể nào có chỗ tiến bộ. Tiếp tục dừng lại ở chiến tông cảnh tiền kỳ đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn lúc này mới lựa chọn đột phá. Theo hồn lực trải rộng toàn thân, Tiêu Phàm cũng nhíu mày. Tu vi đột phá, kinh mạch cũng biết tùy theo mở rộng. Cùng mà đến chính là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Tiêu Phàm toàn lực vận chuyển vô tận chiến quyết. Một cái chu thiên, hai cái chu thiên. Nói chúng mấy khỏa ngũ giai hồn thạch đã trải qua còn thừa không có mấy. Tiêu Phàm không chút do dự lại lấy ra mấy viên hồn tinh, cùng hơn trăm vạn hạ phẩm hồn thạch. Hạ phẩm hồn thạch bên trong ẩn chứa hồn lực thập phần mỏng manh, nhưng hắn trên người đã trải qua chỉ còn lại cuối cùng mấy cái ngũ giai hồn tinh. Thiếu chỉ có thể dùng hồn thạch để đền bù. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ban đêm, tại bạch tuyết chiếu, giống như ban ngày. Tiêu Phàm rất sợ kinh động người khác, cố ý tìm một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương. Gió mát phất phơ, Tiêu Phàm quanh thân hồn lực phồng lên, một cỗ khí thế bàng bạc hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. Mấy tức về sau, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm mấy chục trượng phạm vi bên trong, thiên địa linh khí đột nhiên táo động. Tư không nổi lên một trận cuồng phong, như gió mây biến ảo. Trong tay hắn hồn tinh cùng bên người hồn thạch, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ hồn lực gió lúc, dọc theo Tiêu Phàm xoay quanh, chậm rãi biến thành một cái vòng xoáy cái phếu, tựa như vòi rồng. Gào thét, gào thét. Cách đó không xa Tiểu Kim thấy thế, không khỏi gầm nhẹ mấy tiếng, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Hô hô hô, thiên địa linh khí gào thét, hồn lực gào thét, Tiêu Phàm tứ phương băng tinh bắn ra, mặt đất hàn băng càng là nhanh chóng hóa tan. A, lại có người tại đột phá. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, bất quá bóng người lại là dần dần đi xa. Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức, nhưng đối phương có chút sợ hãi. Tiêu Phàm sắc mặt như nước, một mực thập phần bình tĩnh. Nhưng theo bốn phía linh khí cùng hồn lực phong bão hướng về hắn thể nội co vào đi lúc, hắn trên mặt rốt cuộc nổi lên gợn sóng. Phá cho ta! Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, giống như một đầu ẩn núp chân long tại gào thét. Thể nội truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Cuồn cuộn hồn lực như là vỡ đê như hồng thủy phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm sắc mặt đỏ bừng vô cùng, máu trong cơ thể triệt để sôi trào lên. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, tựa như một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị xuyên phá. Cuồng bạo khí tức từ trên người Tiêu Phàm tản ra, xông thẳng bốn phương tám hướng. Bạch bạch bạch! Mặt đất hàn băng phá toái, vết sạn như là mạng nhện phóng tới bốn phương tám hướng. Tại hắn ngoài thân, kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, cả người tản mát ra kim quang vàng rực, dáng vẻ trang nghiêm. Từng đạo hồn lực chi kiếm từ hắn thể nội bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không giống như, phát ra bén nhọn chói tai tiếng, vô tận chiến quyết điên cuồng vận chuyển, dẫn sắt đến thể nội hồn lực hồng lưu cọ rửa mỗi một tấc kinh mạch. 10 cách chu thiên, 20 cách chu thiên, dòng giã đạt tới 49 cách chu thiên. Hắn trên người cỗ kia khí tức rốt cuộc bình tĩnh đến. Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Hơn một tháng, rốt cuộc đột phá đến chiến tông cảnh trung kỳ còn thực sự là không dễ dàng. Khó trách Mạc lão nói càng về sau đột phá càng ngày càng gian nan. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, hắn cũng chưa đầy với hiện tại tu vi. Đột phá chiến tôn cảnh trung kỳ, còn có chiến tôn cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Mà cái này vẫn như cũ không phải hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Chiến vương, chiến hoàng, thậm chí chiến đế, đó mới là hắn hướng tới cảnh giới. Hô! Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Bốn phía cuồng phong chậm rãi yên tĩnh đến, khôi phục bình tĩnh. Trong tay hắn ngũ giai hồn tinh cùng hơn trăm vạn hạ phẩm hồn thạch đều biến mất hết không còn một mảnh. Những tạp chất hóa thành bột phấn, tiêu tán trên không trung. Về sau muốn dựa vào ngũ giai hồn tinh đột phá, xem ra rất khó. Hơn nữa, hạ phẩm hồn thạch ẩn chứa hồn lực cũng rất mỏng manh, nhất định phải dùng trung phẩm hồn thạch tu luyện. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Hắn rốt cuộc minh bạch một câu: người nghèo theo văn, người giàu có từ võ. Muốn đạp vào cảnh giới cao hơn, vẹn vẹn dựa vào thiên địa linh khí cũng không đủ tài nguyên là không thể nào. Rống! Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng đi tới Tiêu Phàm bên người, cũng ở đây vì là Tiêu Phàm cao hứng. Đi, nên trở về. Tiêu Phàm nhìn xem đã trải qua trắng bệt chân trời, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đi đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 173. Luyện dược sư khảo hạch. Lão Tam, ngươi rốt cuộc trở về, lại đột phá. Trở lại khách sạn. Bàn tử chính bồi tiếp Niệm Niệm đang ăn sớm một chút. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, lập tức thần sắc chấn động. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm cười cười. Bàn tử một mặt xem thường trực tiếp duỗi ra hai cây ngón giữa, cái này động tác, hắn là cùng Tiêu Phàm học. Đúng, hôm nay Tuyết Nguyệt Hoàng Thành người có vẻ như so hôm qua rất nhiều nhiều. Tiêu Phàm ngồi vào một bên cho Tiểu Kim kẹp một đầu đùi heo rừng. Nghe nói học viện thi đấu ngay tại nửa tháng sau cử hành. Phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều mười nhị đại vương hướng đã trải qua đều nhanh chạy đến. Bàn tử giải thích nói, ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Tiêu Phàm cười cười, đúng, ngươi có vẻ như đối Tuyết Nguyệt Hoàng Thành rất quen thuộc, mang ta đi mua chút dược tài. Dược tài? Đi Lăng Vân Thương Hội, vẫn là luyện dược sư công hội. Bàn tử lập tức hứng thú, hắn biết rõ Tiêu Phàm cần dược tài làm cái gì. Luyện dược sư công hội đi, nơi đó dược tài thời hạn so giá cao. Tiêu Phàm nói ra. Tốt, ăn xong điểm tâm mang ngươi tới. Bàn tử lập tức bắt đầu ba cái coi như hai cái ăn ngấu nghiến. Ngươi ăn lại nhanh cũng phải chờ Niệm Niệm a. Tiêu Phàm một mặt xem thường nhìn xem bàn tử. Cái này ra hỏa. Từ khi lần thứ nhất được tứ sai luyện thể dịch cùng thối hồn dịch chỗ tốt về sau, hiện tại cũng nhớ bản thân. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm một nhóm đi tới một tòa cung điện khổng lồ trước mặt. Nhìn trước mắt cuồn cuộn nguy nga cung điện, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi sợ hãi thán phục. Hoàng Thành luyện dược sư công hội, quả nhiên không phải Vương Thành có thể so sánh. A, hôm nay nơi này làm sao nhiều người như vậy? Bàn tử kinh ngạc nhìn xem luyện dược sư công hội trong đại sảnh, nơi đó vây đầy người gần như chật như nêm cối. Đột nhiên, bàn tử vỗ đầu một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lão Tam, hôm nay là luyện dược sư khảo hạch, ngươi không bằng cũng đi kiểm tra một cách luyện dược sư tư cách. ta tin tưởng ngươi thực lực, hẳn là sẽ nhường bọn hắn giật nảy cả mình. Luyện dược sư khảo hạch. Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức lắc lắc đầu nói. Ta bản thân biết là được, vì sao muốn mọi người đều biết đâu. Lời nói không thể nói như vậy. Ngươi là không biết luyện dược sư chỗ tốt. Tựa như ca ca ngươi ta. Cũng có một cái tam phẩm chú tạo sư giấy chứng nhận tư cách. Tại bất luận cái gì chú tạo sư công hội phân hội mua sắm bất luận cái gì rèn đúc vật liệu. Đều có giảm 10% ưu đãi. Luyện dược sư cũng là như thế. Hơn nữa, ngươi nếu có muốn linh dược, bọn hắn cũng biết ưu tiên cung cấp cho nội bộ luyện dược sư. Bàn tử giải thích nói. À, bàn tử vừa nói như thế, Tiêu Phàm cũng tới hứng thú. Hiện tại có vẻ như còn chưa bắt đầu, ta thay ngươi đi báo danh. Bàn tử gặp Tiêu Phàm không có phản đối, kích động xông vào luyện dược sư công hội bên trong. Tiêu Phàm muốn kéo ở bàn tử, đáng tiếc đã tới không kịp, bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng nghĩ thầm. Thôi, về sau khẳng định cần không ít dược thảo. Tổng không thể bản thân một dạng đi tìm. Có luyện dược sư công hội hỗ trợ, hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng đi vào luyện dược sư công hội bên trong. Đại sảnh bên trong, đầu người rung động. Lít nha lít nhít. Hắn ôm Niệm Niệm. Niệm Niệm ôm Tiểu Kim. Hồi lâu mới xâm nhập đại sảnh bên trong. Tờ R U I E nơ cơ A T U I. Nơi đại sảnh rất lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Nhưng cho dù như thế, giờ phút này cũng cực kỳ chen chúc. Có thể nghĩ, luyện dược sư khảo hạch trình độ kịch liệt. Nhón chân lên, Tiêu Phàm lập tức nhìn thấy đám người bên trong có một mảnh mười trượng xung quanh đất trống. Đất trống phía trên trưng bày tầm 10 chương bàn đá. Trên bàn đá trưng bày líp nha líp nhíp dược thảo. Trong đó có 10 cái trên bàn đá trưng bày thống nhất luyện dược đỉnh, hiển nhiên là dùng để luyện dược sử dụng. Tại chỗ đất trống phía trước, ba bàn lớn trước ngồi ba đạo thân ảnh. Đó là một lão già, một cái nam tử trung niên cùng một cái trung niên nữ tử. Rất hiển nhiên, đây chính là giới này luyện dược sư khảo hạch ban giám khảo. N. Liếc nhìn lấy đám người, đột nhiên Tiêu Phàm hai mắt ngưng tụ, lại là nhìn thấy hai đạo quen thuộc thân ảnh. Khó trách tại Yến Thành không có gặp Trương Nhiễm cùng Trương Hy phụ tử, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Lão Tam, ta thay ngươi báo danh. Nai Nai, cái này luyện dược sư công hội có thể so sánh luyện khí sư công còn muốn đen hung ác. Phí báo danh lại muốn 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Bàn tử đột nhiên đi tới Tiêu Phàm bên người, có chút đau lòng nói. Quay đầu cho ngươi. Tiêu Phàm cười cười, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch hắn còn không có để ở trong lòng. Không cần, ngươi quay đầu chỉ điểm một cách ta bát hoang lục hợp trưởng là được. Bàn tử cười ha ha, tựa như âm mưu đạt được. Có thể, ngươi thay ta ôm Niệm Niệm. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem Niệm Niệm cùng Tiểu Kim đưa cho bàn tử. Đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau nhìn lại, nhưng mà, lại là không hề phát hiện thứ gì. Lão Tam, làm sao? Bàn tử nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lánh quang. Vừa mới hắn cảm giác tuyệt đối không có sai. Có một đạo sát khí khóa chặt hắn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng này cảm giác nhường hắn toàn thân run rẩy. Đừng khẩn trương. Còn chưa bắt đầu đây. Trước buông lòng một chút. Ta lúc ấy khảo hạch chú tạo sư tư cách lúc cũng cùng ngươi tình huống bây giờ không sai biệt lắm. Bàn tử còn tưởng rằng Tiêu Phàm khẩn trương duyên cớ, lại không biết. Một cấu nguy hiểm đã trải qua lặng lẽ giáng lâm. Mọi người im lặng một cái, luyện dược sư khảo hạch hiện tại bắt đầu. Tổ thứ nhất, Lý Tuyền Tâm, Vương Vũ. Một đạo hùng hậu thanh âm bỗng vang lên. Theo cách này thanh âm vang lên, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. 10 đạo bóng người gạt mở đám người xuất hiện ở phiến trên đất trống. Mỗi người đều ngạo khí sất. Nhìn về phía cùng thời kỳ người tràn ngập khinh thường. Các ngươi muốn luyện chế dược dịch phương thuốc viết tại các ngươi trước người mặt bàn trên giấy. Phương thuốc này không nhất định chính xác. Cần các ngươi bản thân đi phân biệt. Cuối cùng có thể luyện thành mấy phẩm dược dịch. Có thể thành công hay không? Liền dựa vào các ngươi bản thân. Tính theo thời gian một nén nhang. Hiện tại bắt đầu. Nói chuyện là ba cái trong giám khảo nam tử trung niên. Hắn vừa dứt lời, một nữ tử liền điểm một cây nhang cắm ở trong lư hương. Đám người thấy thế, vội vàng bắt đầu công việc lu bù lên. Nếu như chỉ là luyện chế đã biết dược dịch, đối bọn hắn đều không có quá nhiều tính khiêu chiến. Khó thì khó tại hai điểm. Điểm thứ nhất là phân biệt phương thuốc. Vô luận là thành phần vẫn là liều thuốc, đều phải có một cái chuẩn xác nắm chắc. Sai một chút, cũng rất khả năng dẫn đến dược dịch thất bại. Thậm chí luyện chế thành độc dược. Điểm thứ hai chính là thời gian. Thời gian một nén nhang không hề dài. Phân biệt phương thuốc muốn thời gian. Chọn lựa dược tài muốn thời gian. Chủ yếu nhất vẫn là luyện dược quá trình cực kỳ hao tổn thời gian. Cái này luyện dược sư khảo hạch, có lẽ còn có tranh tài thành phần ở bên trong á, có ý tứ. Tiêu Phàm lắp bắp nói, bất chi bất giác đã trải qua chen đến đám người phía trước nhất. Có ý tứ. Ngươi hiểu luyện dược sao? Đúng lúc này, bên cạnh một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái lam bào thanh niên nam tử không có hảo ý nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mặt mờ mịt. Bản thân chỉ bất quá nói một câu mà thôi. Liên quan gì đến ngươi? Bất quá Tiêu Phàm lười nhắc cùng hắn so đo. Ánh mắt lần nữa rơi ở đây trên 10 người trên người. Hừ. Về sau ta nhất định muốn giống luyện dược sư công hội đề nghị. Tại luyện dược sư khảo hạch kỳ hạn ở giữa. Cái khác người đều bỏ vào đến. Quấy rầy người khác luyện dược. Lam bảo thanh niên âm dương quái khí mà nói. Lời này hiển nhiên là nói cho Tiêu Phàm nghe được. Ta nói Chu Văn Vân, người khác nói câu nói làm sao, muốn ngươi ở chỗ này kỳ kỳ oai oai sao? Tại lam bào thanh niên bên cạnh, một người mặc quần dài màu tím thiếu nữ đột nhiên mở miệng. Thiếu nữ tiểu xảo khả nhân. Lá liễu lông mi cong. Phấn nộn da thịt phảng phất có thể chảy ra nước. Thân thể mềm mại như ngọc liễu giống như. Nhẹ nhàng mà non mềm. Vẽ lấy thanh nhã trang phục. Sáng đến có thể soi gương. Mộng Điệp nói là. Lam bào thanh niên vội vàng mở miệng nói. Một mặt nịnh nọt nhìn xem váy tím nữ tử. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm lúc. Trong mắt hiện ra lãnh quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 174. Tiêu Phàm ra sân. Tiêu Phàm lơ đĩnh quét lam bào nam tử liếc mắt. Đoán chừng lại là cái kia con em đại gia tộc. Sợ bản thân đoạt hắn nữ nhân. Lúc này mới căm thù bản thân. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trước 10 cái thanh niên nam nữ. 10 người đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu luyện dược. Thời gian một nén nhang rất khẩn cấp. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn ra. Có mấy người khẩn trương tới cực điểm. Hơn nữa liền dược tài liều thuốc đều chọn sai. Muốn luyện chế thành công ra dược dịch mới là lạ. Oanh! Đột nhiên. Một tiếng nổ vang ở đây trung ương vang lên. Một cái luyện dược đỉnh run lên bần bật. Kém chút nổ tung. Người thanh niên nam tử kia bị một cỗ bá đạo hỏa diễm trùng kích. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lập tức thán một hơi. Bất đắc dĩ thối lui đến bên sân. Mặc dù mỗi người đều có 3 lần luyện dược cơ hội, nhưng hắn thân thể bị thương, muốn hoàn thành luyện dược đã trải qua cơ bản không có khả năng. Liền khống hỏa đều nắm chắc không tốt, còn muốn khảo hạch luyện dược sư. Lam Bảo Nam tử mặt coi thường nói, xem như một cách luyện dược sư, chứ có thể phân biệt phương thuốc cùng liều thuốc bên ngoài, nhất khảo nghiệm người chính là đối hỏa diễm bà khống, cùng hồn lực khống chế. Một chút nắm giữ một tia hỏa thuộc tính chiến hồn tu sĩ, tại khống hỏa phương diện không thể nghi ngờ nắm giữ rất lớn ưu thế. Những người này cũng là thiên sinh luyện dược sư, nhất là nắm giữ hỏa diễm đặc thù chiến hồn người, căn bản chính là trở thành luyện dược sư mà sinh. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem. Dù là hắn biết rõ những người này luyện chế thành công dược dịch cơ hội rất nhỏ, nhưng là không muốn bỏ qua mỗi một chi tiết. Thuật nghiệp hữu cơ, hơn u i e a nơi công, vô luận ai cũng có chỗ thích hợp. Sau nửa ngày, lại có 3 người nổ đỉnh, trong đó một người càng là kém chút chết ở hỏa diễm khí lãng trùng kích vào. Hỏa diễm khống chế mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đối hồn lực khống chế. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Bên trong 5 nam tử tuyên bố tranh tài kết thúc lúc, chỉ có 3 người luyện chế thành công ra dược dịch. Lấy ra dược dịch để vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Viết lên tên mình về sau. Bày ở 3 cái ban giám khảo ngồi ở trên bàn. 3 người không để ý đến mấy bình ngọc. Chỉ thấy cái kia nam tử trung niên ban giám khảo tiếp tục tuyên bố nhóm thứ 2 khảo hạch danh sách. Lại có 10 người đi lên. Phía trước mấy đám không có cái gì đẹp mắt, đoán chừng ra một cái tam phẩm luyện dược sư cũng khó khăn à. Luyện dược sư công hội vốn chính là an bài như vậy. Nếu như người trước mặt đều có thể luyện chế tam phẩm dược dịch, thậm chí tứ phẩm dược dịch, cái kia đằng sau cũng không có đáng xem. Nghe nói lần này luyện dược sư khảo hạch 10 hạng đầu sẽ có một phần thần bí ban thưởng, không biết ban thưởng là cái gì. Đám người xì xào bàn tán, thần sắc cũng không kích động. Phía trước mấy đám người gần như không có khả năng xuất hiện cường đại luyện dược sư. Thời gian thong thả trôi qua. Sau 3 canh giờ, đã có 120 người hoàn thành khảo hạch. Về phần kết quả, chỉ có chờ đợi cuối cùng tuyên bố. Nhóm thứ 13 ra sân, Tần Mộng Điệp. Nam tử trung niên mới vừa đọc lên một cái tên, ánh mắt liền hướng lấy Tiêu Phàm nhìn bên này đến. Cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa váy tím thiếu nữ trên người. Mộng Điệp, đến chúc ta. Lam Bảo thanh niên Chu Văn Vân nhích miệng cười một tiếng, nịnh nọt nhìn xem váy tím thiếu nữ. Váy tím thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Con ngươi thập phần bình tĩnh. Bước liên tục nhẹ nhàng. Hướng về trận trung ương đi đến. Con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía 3 cái trong giám khảo ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen nhàn nhạt gật gật đầu. Tần Mộng Điệp. Đó là Tần trưởng lão tôn nữ. Nghe nói nàng 15 tuổi liền trở thành tam phẩm luyện dược sư. Hiện tại lại qua 2 năm. Rất có thể trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Quả nhiên đặc sắc nhất còn tại phía sau. Đây mới là áp trục vở kịch. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào váy tím thiếu nữ Tần Mộng Điệp trên người. Phảng phất đi tới chỗ nào, nàng đều là đám người tiêu điểm. Cha, đó là Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, nơi xa Trương Hy phát hiện Tiêu Phàm thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý. Trương Nhiễm con ngươi âm trầm, ép thấp thanh âm nói. Trước không cần quản hắn, hảo hảo luyện dược. Ta biết. Ta nhất định muốn Tần Mặc hội trưởng lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó hắn liền sẽ tha thứ ta tại Yến Thành sai lầm. Chúng ta tại luyện dược sư công hội cũng biết có nơi sống yên ổn. Trương Hy gật gật đầu, nắm đấm nắm chặt. đây không phải ngươi mục tiêu cuối cùng nhất, ngươi mục tiêu cuối cùng nhất là cưới Tần Mộng Điệp nhập môn. Trương Nhiễm tại Trương Hy bên tai nhẹ giọng nói, Chu Văn Bân. Nam tử trung niên ban giám khảo thanh âm tiếp tục vang lên. Đến, Tiêu Phàm bên cạnh lam bào thanh niên nhấc tay hẳn là, vội vàng đuổi theo Tần Mộng Điệp bước chân. Chu thiếu gia không phải sớm đã là tam phẩm luyện dược sư sao? Tại sao lại muốn khảo hạch? Ngu dốt! Ngươi không biết sao? Ngũ phẩm phía dưới luyện dược sư. Mỗi một cái quý mới có một lần khảo hạch cơ hội. Chỉ có khảo hạch ngũ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể đơn độc khảo hạch. Hơn nữa nhất định phải có tứ phẩm luyện dược sư tư cách. Ta ngược lại là quên trung niên ban giám khảo có vẻ như chính là Chu thiếu gia phụ thân Chu Hùng A. Xem ra Chu thiếu gia rất có cơ hội trở thành tứ phẩm luyện dược sư A. Đám người nhẹ giọng một vòng thanh âm vào hết Tiêu Phàm lỗ tai. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Chu Văn Vân sẽ như thế không coi ai ra gì. Mọi thứ đều theo ỷ vào hắn phụ thân Chu Hùng thân phận. Chu Hùng có thể trở thành hoàng thành luyện dược sư tông hội ban giám khảo. Chí ít cũng là ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Thậm chí lục phẩm dược vương, bạch vũ. Thứ ba cái danh tự niệm đi ra. Đám người triệt để xôn xao. Dù là Tần Mộng Điệp cùng Chu Văn Vân cũng không có dạng này đãi ngộ. Tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một người mặc bạch sắc cừu bào thanh niên trên người. Thanh niên không sai biệt lắm chừng 18 tuổi. Đen kịp con ngươi. Như gió xuân giống như tiếu dung. Cả người phong độ nhẹ nhàng. Tư thế hiên ngang. Những nữ tính hoa si lập tức hét dầm lên. Hoàng thành thập tú bài danh thứ 7 bạch vũ, lại còn là một cái luyện dược sư. Bàn tử cũng là không hiểu kinh ngạc. Cái này có gì kỳ quái? Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh. Tu vi cường đại. Cũng không có nghĩa là sẽ không cái khác đồ vật. Hắn bản thân không phải cũng là một cái luyện dược sư sao? Tuyết lung giác. Cái thứ tư danh tử vang lên. Nam tính tu sĩ lập tức hưng phấn tới cực điểm. Bàn tử cũng là đột nhiên không hiểu kích động một cái. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Lão nhị, ngươi cơ hội tới. Tiêu Phàm vừa lúc bắt được bàn tử thần sắc, lập tức trêu ghẹo nói. Bàn tử nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Trương Hy, Ngạn Huyền, Kiếm Tam, Tiêu Phàm. Trung niên ban giám khảo Chu Hùng liên tiếp lại đọc lên bốn cái danh tự. Ngữ tốc trong nháy mắt nhanh rất nhiều. Rất hiển nhiên. Cuối cùng bốn người. Không sao cả bị hắn để ở trong lòng. Lão Tam. Đến ngươi. Ngươi đến cảm tạ ta. Ta cuối cùng một cách cho ngươi báo danh. Chỉ có thể an bài tại một vòng cuối cùng. Bàn tử cười ha ha, một bộ âm mưu đạt được bộ dáng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Những người này đều xem như hoàng thành nhân vật phong vân. Đến chỗ nào đều biết được chú mục. Không nghĩ tới bản thân vậy mà cùng bọn hắn một tổ. Trương Hy một mặt ngạo nghễ đi đến dài. Chẳng qua là khi hắn nghe được Tiêu Phàm tên. Trong mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc. Ngươi cũng là luyện dược sư. Làm Tiêu Phàm đi đến trận lúc, Chu Văn Vân mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Chẳng lẽ luyện dược sư trên mặt đều khắc lấy luyện dược sư ba chữ sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Chu Văn Vân, cái này ra hỏa còn thực sự là để mắt tới bản thân. Nghe nói như thế, đám người lập tức cười lên ha hà. Chu Văn Vân sắc mặt một trận khó coi. Chu Hùng khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia hung áp nham hiểm quang mang. Bản thân nhi tử trước mặt mọi người bị chế xếu. Hắn cái này làm phụ thân trên mặt cũng không quang. Không biết chỗ nào toát ra hoàng mao tiểu tử, thật đúng là không biết sống chết. Chu Hùng ngăn chặn trong lòng giận dữ, nhàn nhạt nói ra. Luyện dược sư khảo hạch. hiện tại bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 175. Không biết luyện dược. Theo Chu Hùng tiếng nói rơi xuống. Đám người vội vàng cầm lấy phương thuốc phân tích ra. Chỉ có Tiêu Phàm lại là nhìn về phía bên cạnh trên mặt bàn dược tài. Nắm giữ tu la truyền thừa hắn. Đang quan sát phía trước 12 tổ khảo hạch về sau. Hắn đã đại khái biết rõ những cái này dược tài có thể luyện chế cái gì. Tiểu tử này thực sẽ luyện dược sao? Sẽ không liền phương thuốc đều xem không hiểu à? Chu Văn Vân dư quang quét Tiêu Phàm liếc mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cũng giống như thế còn có Trương Nhiễm trong lòng khinh thường nói. Tự cho là lấy tới mấy chương phương thuốc, liền có thể trở thành luyện dược sư sao? Ngươi dám để cho chúng ta hai cha con ly biệt quê hương, ta nhất định sẽ không để ngươi đẹp mặt. Tuyết Lung Giác trong lúc nhất thời còn không có nhận ra Tiêu Phàm, ánh mắt lại là đắm chìm trong phương thuốc phía trên. Những cái này dược tài đoán chừng có thể luyện chế 10 loại dược dịch, luyện chế cái gì tốt đâu. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không nhìn phương thuốc liếc mắt. Hắn biết rõ. Phương thuốc trên đơn giản là giản lược giới thiệu những cái này dược tài thuộc tính. Theo Tiêu Phàm. Xem như một cách luyện dược sư. Biết dược. Biện dược đều là cơ bản nhất. Nếu như ngay cả dược tài đều không phân biệt được. Còn luyện thuốc gì đâu. Coi như Tiêu Phàm trầm tư thời khắc. Bảy người khác lại là động. Rất nhanh liền lựa chọn riêng phần mình cần dược tài. Đám người đem bàn tay cấp tốc dán tại luyện dược đỉnh phía dưới. Thể nội hồn lực điên cuồng tuôn ra. Đột nhiên ở giữa theo mấy tiếng lúp búp trầm đục, luyện dược đỉnh bên trong đã trải qua bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Theo hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Đại sảnh bên trong xì xào bàn tán cũng trong nháy mắt yên tĩnh đến. Mặc dù cuối cùng một tổ chỉ có 8 người khảo hạch. Nhưng 8 người này bên trong có mấy người thế nhưng là được chú mục. Mọi người ánh mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đám người động tác. Rất nhiều người không khỏi âm thầm gật đầu. Vô luận là hồn lực cùng hỏa diễm khống chế. Vẫn là động tác thành thạo. Đều xa không phải trước đó những người kia có thể so sánh. Tiêu Phàm nhìn cái khác mấy người liếc mắt. Phát hiện tất cả mọi người luyện dược đỉnh bên trong hỏa diễm. Phải kể tới Bạch Vũ. Tần Mộng Điệp. Tuyết Lung Giác cùng Chu Văn Vân thỉnh nhất. 4 người này thực lực. Đoán chừng đã trải qua đạt tới chiến tông cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy Tuyết Lung Giác nàng vẫn chỉ là chiến tông trung kỳ. Không nghĩ tới hôm nay lại có chỗ đột phá. Sau đó Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Trương Hy. Kiếm Tam. Cùng Ngạn Huyền 3 người. So với Bạch Vũ bọn hắn. Phải kém một bậc. Nhất là Trương Hy cùng Ngạn Huyền. Đoán chừng chỉ là chiến tông tiền kỳ tu vi. Không ít người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Những người khác đều đã bắt đầu bận rộn bản thân luyện dược. Duy chỉ có Tiêu Phàm. Vẫn đứng ở cái kia ngẩn người. Một bộ ngây ngốc bộ dáng. Dạng này cử động. Giống như gà lập hạt nhóm. Nghĩ không được thu hút sự chú ý của người khác cũng khó khăn. Tiểu tử kia có thể hay không luyện dược a, không phải là đến đà tương du a. Cái này ra hỏa chính là đến lừa nhìn quen mắt. Có thể cùng Tần Mộng Điệp chờ luyện dược thiên tài cùng đài luyện dược. Đoán chừng tốn không ít hồn thạch ạ. Người như vậy thật đúng là không ít. Nếu như hắn thực sự là đến lừa danh khí. Luyện dược sư công hội sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đoán chừng về sau sẽ hủy bỏ hắn khảo hạch luyện dược sư cơ hội. Đám người đầu mâu nhao nhao chỉ hướng Tiêu Phàm. Chu Văn Vân. Trương Hy trong lòng cũng cười lạnh. Thời gian một nén nhang sẽ trôi qua rất nhanh. Tiêu Phàm còn chưa bắt đầu. Nhất định thất bại. Là ai nhường người này báo danh. Liền phương thuốc đều xem không hiểu cũng xứng đứng ở trên đài. Chu Hùng lạnh rên một tiếng, bây giờ tìm được cớ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Trung niên mỹ phụ kia híp hai mắt, đầu nhìn về phía một bên, hướng về phía một cái người hầu nói ra. Đi thăm dò một chút, là ai giới thiệu hắn đến. Người hầu thối lui, rất nhanh đi mà quay lại. Khởi bẩm lãnh trưởng lão. Người kia kêu Tiêu Phàm. Không ai giới thiệu hắn đến. Chỉ là bởi vì cuối cùng một cái báo danh. Cho nên xếp tại cuối cùng một tổ. Các ngươi thế nào làm việc? Còn không đem hắn đuổi ra ngoài. Trung niên mỹ phụ quát lạnh một tiếng. Lãnh u chậm đáp. Đột nhiên, ông lão mặc áo đen mở miệng, nhìn về phía người hầu hỏi. Ngươi xác định hắn gọi Tiêu Phàm. Đến từ chỗ nào? Hồi bẩm tần trưởng lão tựa như là Đại Yến Vương Triều. Người thị giả kia cung kính hồi đáp. Đại Yến Vương Triều. Ông lão mặc áo đen giật mình. Lập tức khoát khoát tay. Ra hiệu người hầu lui xuống dưới. Nhìn xem Chu Hùng cùng Lãnh U cười nói. Lãnh U Chu Hùng, người này liền xem như ta giới thiệu tới đi. Tần lão, mặc dù ngài là Đại Yến Vương Triều phân hội hội trưởng, nhưng là không thể vì một cách Đại Yến Vương Triều tu sĩ. Chu Hùng cau mày một cái, hiển nhiên không muốn đáp ứng. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ ngoài ý muốn. Cái này họ Tần trưởng lão, không phải là Đại Yến Vương Triều luyện dược sư công hội hội trưởng Tần Mặc sao? Mặc dù hắn không thấy tận mắt Tần Mặc, nhưng cũng đã được nghe nói Tần Mặc danh tự. Chẳng lẽ lão phu đề cử một người còn không tư cách sao? Tần Mặc thần sắc lạnh lùng. Hơn nửa tháng trước, hắn vừa lúc về một chuyến Đại Yến Vương Triều. Nghe nói qua Tiêu Phàm sự tình. Đối với Tiêu Phàm được phong làm U Vương việc này, Tần Mặc hoàn toàn không để ở trong lòng. Chỉ là Tiêu Phàm có thể luyện chế ra thối hồn dịch. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho luyện dược sư tôn trọng. Bởi vì cái này thối hồn dịch đối với chiến hồn đại lục tu sĩ mà nói thế nhưng là cực kỳ quý giá. Chu Hùng sắc mặt cứng đờ, vội vàng mở miệng nói. Tần lão, ta không phải ý tứ này, ta là sợ hắn làm bẩn ngài thanh danh. Lão đầu tử một cái, nơi nào còn có cái gì thanh danh có thể nói. Tần Mặc khoát khoát tay, ánh mắt lại là hướng về phía trước nhìn lại. Bởi vì lúc này, Tiêu Phàm đã trải qua động. Chỉ thấy Tiêu Phàm tiện tay tuyển tầm 10 loại dược tài. Trực tiếp ném vào luyện dược đỉnh bên trong. Nhìn thấy một màn này, Chu Hùng trong lòng cười lạnh không thôi. Ngay cả ta cái này ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đều không thể tiện tay ước lượng ra dược tài phân lượng. Chỉ bằng ngươi một cách liền dược tài đều không phân rõ đồ bỏ đi. Nghĩ vậy, Chu Hùng dư quang quét Tần Mặc liếc mắt, trong lòng lại bổ sung một câu. Cái này có thể là ngươi nói muốn tiến cử. Ta cũng phải xem hắn vẫn là có cái gì ỷ vào. Nếu như không một chút trình độ, cũng đừng trách ta Chu Hùng đừng khách khí. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn đã bị người để mắt tới, tức thì bị rất nhiều người trần hạ nhân chế nhạo. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm chậm rãi duỗi xuất thủ trường, khủng bố hồn lực cuồn cuộn mà ra, xông thẳng luyện dược đỉnh đi. Đột nhiên ở giữa, cuồng bạo khí tức quét sạch tứ phương, luyện dược đỉnh đột nhiên bạo động lên, tựa như tùy thời muốn nổ tung. Nhanh lui lại, hắn luyện dược đỉnh muốn nổ. Đám người kêu sợ hãi, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Cố này cuồng bạo khí tức, nếu là vạn nhất luyện dược đỉnh nổ tung, phía trước nhất người không phải thụ thương không thể. Liền rèn luyện dược tài cơ bản thủ pháp đều không nắm giữ, còn muốn thông qua khảo hạch. Lãnh U lạnh rên một tiếng, nàng cũng thập phần không coi trọng Tiêu Phàm. Hắn căn bản liền sẽ không luyện dược. Chu Hùng sắc mặt âm trầm nói, nhưng trong lòng thì có chút đắc ý. Hữu ý vô ý nhìn xem Tần Mặc. Chỉ là khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, Tiêu Phàm trước người luyện dược đỉnh phát ra khí tức. Rõ ràng là muốn bảo tạc tiết tấu. Nhưng là quả thực là không có bảo tạc. Chỉ là không ngừng rung động mà thôi. Thời gian một hơi đi qua. Đám người khẩn trương tới cực điểm. Rất nhiều người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngược lại cũng không phải là bị Tiêu Phàm luyện khí trình độ chỗ hấp dẫn. Mà là sợ luyện dược đỉnh bảo tạc. Chu Văn Vân cùng Trương Hy trong lòng cười lạnh không thôi. Đám người Trương Nhiễm trên mặt càng là hiển hiện một vòng tiếu dung. Mừng thầm trong lòng nói. Quả nhiên. Thối hồn dịch chỉ cần cái này tiểu tử ngẫu nhiên được phương thuốc. Cũng không phải là đích thân hắn luyện chế. Tại Yến Thành ta có lẽ không làm gì được ngươi. Nhưng ở Hoàng Thành. Giết ngươi còn không như chơi đùa. Bang. Một tiếng vang nhỏ. Tần Mộng Điệp luyện dược đỉnh cái nắp đột nhiên sốc lên. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc từ trong đỉnh lan tràn ra. Hút một trong khẩu. Đám người cảm giác thần thanh khí sảng. Quả nhiên không hổ là thiên tài luyện dược sư. Liền hoàn thành. Lần này hạng nhất đoán chừng không Tần Mộng Điệp không ai có thể hơn. Đám người một trận cảm thán nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 176. Rốt cuộc bạo phát. Tần Mộng Điệp đem luyện tốt dược dịch chứa vào trong bình ngọc. Đưa đến Tần Mặc trước người bọn họ trên mặt bàn. Liền cung kính lui sang một bên. Cũng không lâu lắm. Lại truyền tới mấy tiếng nhẹ vang lên. Đám người nhìn lại. Chỉ thấy Chu Văn Vân cùng Bạch Vũ cũng đồng thời hoàn thành dược dịch luyện chế. Chu Văn Vân khinh thường nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Khóe miệng hiện ra đắc ý tiếu dung. Bạch Vũ cũng là hiếu kỳ dò xét Tiêu Phàm liếc mắt, lại không có cố ý để ở trong lòng. Ngay sau đó, Tuyết Lung Giác, Kiếm Tam, Ngạn Huyền cùng Trương Hy bốn người cũng một lần hoàn thành luyện dược. Tốc độ nhanh chóng. Xa không phải phía trước 12 tổ người có thể so sánh. Oanh long long. Chỉ có Tiêu Phàm luyện dược đỉnh tại vẫn như cũ rung động. Phía trên bốc lên khói đặc. Tựa như tùy thời có thể nổ tung. Không hề nghi ngờ. Tiêu Phàm trở thành toàn trường tiêu điểm. Lão Tam, ngươi cũng không muốn cao điệu như vậy à. Bàn tử lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Liền hắn cũng đối Tiêu Phàm mất đi lòng tin. Cái này ở đâu là tại luyện khí? Đây là tại chơi nổ đỉnh a. Ca ca nhất định sẽ thành công. Niệm Niệm nắm phấn nổ nắm tay nhỏ, trong mắt đều là vẻ kiên định. Nơ, lão nhị nhất định sẽ thành công. Bàn tử miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng hoàn toàn không có yên lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉnh nén hương đã trải qua thiêu đốt gần 9 phần 10. Chỉ còn lại 1 phần 10. Chu Hùng đột nhiên hơi không kiên nhẫn nói. Tần lão, ta xem hắn cũng luyện chế không ra cái gì đồ vật, như vậy kết thúc thôi. Đây hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Chu Văn Vân cũng gật gật đầu phụ tải nói. Người này ta biết. Hắn gọi Tiêu Phàm căn bản không phải là cái gì luyện dược sư. Cách đó không xa Trương Hy gật gật đầu cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên lai hắn thực không phải luyện dược sư, đây là cố ý tới chơi nhịp tim sao? Không thể không nói. Luyện dược không được. Chơi nhịp tim nhưng có một tay. Ta còn chưa từng thấy. Ai có thể nhường luyện dược đỉnh thời gian dài rung động mà không được bảo tạc. Người này nghĩ nổi danh muốn điên, không biết luyện dược cũng dám lên đài, đây là tại vũ nhục luyện dược sư công hội sao. Đám người cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Phía trước nhất người sớm đã mồ hôi đầm đìa. Hiển nhiên là bị Tiêu Phàm dọa. Nhìn thấy không ngừng rung động luyện dược đỉnh. Bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Một chút thời gian cuối cùng, chờ một chút lại như thế nào? Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng. Bất quá hắn trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm. Nếu như Tiêu Phàm thực không biết luyện dược, bản thân ra sức bảo vệ hắn. Há không phải trở thành luyện dược sư công hội to lớn nhất trò cười. Nếu Tần lão nói như vậy, vậy liền chờ một chút đi. Chu Hùng cười nhạt một tiếng, hắn đã làm tốt nhìn Tần mặt trò cười chuẩn bị. Thực không biết là ai đề cử hắn, một chút ánh mắt đều không có. Chu Văn Vân cười lạnh nói. Tần lão mặt mo đỏ ửng, một bên Chu Hùng vội ho một tiếng, trong lòng muốn cười nhưng lại không dám bật cười. Mắt thấy nhang dài đã trải qua thiêu đốt đến nhất phía dưới, đám người sắc mặt cười lạnh cùng trào phúng cũng càng thêm tùy ý. Trận trung ương Tiêu Phàm cái trán cũng chảy ra giọt giọt mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bịch, trong lòng thầm mắng nói. Loại này luyện dược thủ pháp còn thực không phải người có thể nghĩ ra được. Đối hồn lực tiêu hao thực sự quá lớn. Còn tốt. Chỉ còn lại cuối cùng một bước. Nghĩ vậy. Đột nhiên Tiêu Phàm điều động toàn thân hồn lực. Hướng về luyện dược đỉnh bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Luyện dược đỉnh rung động càng thêm lợi hại. H-T-T-B, tui, ne, ken, kép. Từng tiếng giòn vang từ luyện dược đỉnh bên trên truyền ra. Lít nha lít nhít đường vân hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Không thể nào. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, tập thể hướng phía sau lui ra phía sau mấy bước. Bạo. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ. Thể nội hồn lực trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Toàn bộ xông vào luyện dược đỉnh bên trong. Ngay tại lúc đó, bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà động. Điên cuồng tràn vào luyện dược đỉnh bên trong. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh nhấc lên một trận linh khí phong bạo. Oanh! Một tiếng nổ vang. Luyện dược đỉnh đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng. Một cỗ mùi cháy khét tràn ngập bốn phương tám hướng. Trận trung ương sương mù bao phủ. Để cho người ta thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Hắn nha. Rốt cuộc bạo tạc. Còn tốt người khác đều đã luyện xong. Xung quanh mấy trưởng bên trong không có người. Bằng không có rất nhiều người phải tao ương. Tiểu tử kia nghĩ nổi danh muốn điên. Như thế cuồng bạo hồn lực trùng kích. Sẽ không đem hắn bản thân nổ chết a. Nổ chết cũng không thể có thể. Dù sao hắn dù sao cũng là chiến tôn cảnh. Bất quá. Thụ thương là khẳng định. Đoán chừng nửa năm dưới không được giường. Đám người lắc đầu, một mặt xem thường nhìn xem nồng vụ trung ương. Chu Hùng phụ tử, Trương Nhiễm phụ tử tất cả đều lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Bọn hắn rất chờ mong. Tiêu Phàm sẽ là như thế nào kết quả. Khù khù, rút cuộc bạo tạc. Một trận tiếng ho khan bên trong xen lẫn tiếng mắng chửi từ trong bụi bặm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo chật vật thân ảnh đi tới. Chỉ thấy Tiêu Phàm góc áo phá toái, một mảnh cháy đen trong miệng còn phun khói đặc. Phốc phốc, Tần Mộng Giao trực tiếp nhìn không được bật cười, rất nhiều người muốn cười nhưng lại không dám cười. Cái này ra hỏa thật chẳng lẽ tự tìm cái chết không thành. Vậy mà cố ý nhường luyện dược đỉnh bảo tạc. Phải biết. Chết ở luyện dược đỉnh bảo tạc dưới luyện dược sư thế nhưng là mỗi năm đều có rất nhiều. Ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích qua dưới lại xử trí ngươi. Trung niên Mỹ phụ lãnh u lạnh rên một tiếng thanh lãnh ánh mắt quét Tiêu Phàm liếc mắt. Tiêu Phàm không biết vì sao bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tần mặt trầm mặt không nói. Sắc mặt khó coi vô cùng. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân lần này còn thực sự là nhìn lầm người. Lập tức ba cái ban giám khảo thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trên mặt bàn cái bình. Trong tay cầm giấy bút. Bắt đầu cho đám người chấm điểm. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Ba người cầm trên tay phiếu điểm đưa cho một cái người hầu. Rất hiển nhiên là đi thống kê điểm số đi. Thời gian một nén nhang qua. Người hầu cầm một trang giấy đưa cho Tần Mặc. Tần Mặc nhìn Chu Hùng liếc mắt. Chu Hùng cười tiếp tới. Hắn biết rõ. Tần Mặc giờ phút này tâm tình rất không tốt. Vương Nhai, nhị phẩm sơ giai dược dịch 15 phân. Chu Hùng đọc lên cái thứ nhất danh tự. Thành tích phán định quy củ rất đơn giản. Dược dịch tổng cộng chia làm cửu phẩm. Mỗi nhất phẩm lại phân làm tứ giai, sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai. Mỗi cao hơn một giai, liền có thể nhiều đến một phần. Ba cái ban giám khảo điểm số cộng lại, chính là cuối cùng được phân. Liền tựa như cách này Vương Nhai, luyện chế ra nhị phẩm sơ giai dược dịch. Mỗi người cho hắn 5 phần, cộng lại chính là 15 phân. Đây chính là thành tích cuối cùng. Ta thành công. Một cái gầy cao thanh niên mặc áo đen kích động kêu to. Mặc dù chỉ là luyện chế ra nhị phẩm dược dịch, nhưng là xem như thông qua khảo hạch. Từ nay về sau, hắn chính là một tên nhị phẩm luyện dược sư. Cái này Vương Nhai còn thực sự là may mắn. Trong mắt rất nhiều người lóe qua vẻ hâm mộ, càng là có không ít nhận biết Vương Nhai người bắt đầu nịnh bợ lên hắn. Một tên luyện dược sư, vô luận là ở đâu đều là nổi tiếng. Cho dù Vương Nhai chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, tại Hoàng Thành có lẽ không tính là gì, nhưng ở một ít tiểu gia tộc bên trong, nhưng là sẽ được cung phụng vì là trưởng lão. Được rất tốt tài nguyên tu luyện. Lý Tuyền Tâm, nhất phẩm đỉnh giai, 12 phần. Một cái lại một cái tên từ Chu Hùng trong miệng thốt ra. Có kích động, tự nhiên cũng có thất lạc. Nhất là những bị định giá không điểm người. Mặc dù luyện chế ra dược dịch, nhưng là cũng không thành công. Còn có một chút nguyên bản có thực lực luyện chế nhị phẩm, thậm chí tam phẩm dược dịch người. Thế nhưng là thời gian một nén nhang quá ngắn, nửa đường cũng phát sinh một chút ngoài ý muốn, lúc này mới dẫn đến thất bại. Chỉ có Tiêu Phàm một người đứng ở đây trung ương, dường như trở thành một cái quần chúng. Đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Có cái người khác càng là cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nói: tiểu tử ngươi dám đùa giỡn luyện dược sư công hội, nhất định chính là tự tìm cái chết. Trương Hy, tứ phẩm sơ giai, 39 phân. Đột nhiên, Chu Hùng thanh âm vang lên. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào Trương Hy trên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 177. Thành tích, tứ phẩm sơ giai. Cái thứ nhất tứ phẩm luyện dược sư sinh ra. Trong đám người có người kinh hô, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động. Tứ phẩm luyện dược sư, vô luận là ở đâu đều là cực kỳ nổi tiếng. Cho dù là Hoàng Thành, tứ phẩm luyện dược sư đều sẽ được phải có tôn trọng. Mọi người nhìn về phía Trương Hy ánh mắt tràn ngập hâm mộ và ghen ghét, càng là có không ít gia tộc người hướng hắn lấy lòng. Trương Hy còn chỉ có hơn 20 tuổi, có hy vọng rất lớn tấn thăng ngũ phẩm luyện dược sư. Một khi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, cho dù Hoàng Thành thế gia cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Tạ ơn mọi người, may mắn mà thôi. Trương Hy trong đám người đi ra, hướng về phía bốn phía chắp tay nói. Trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Hắn dư quang đảo qua Tiêu Phàm lúc, lộ ra một tia băng lãnh sát khí. Hắn trở thành tứ phẩm luyện dược sư, có thể so sánh hắn lão tử Trương Nhiễm cái này ngũ phẩm luyện dược sư còn muốn được hoan nghênh. Dù sao, rất nhiều gia tộc coi trọng là tiềm lực. Trương Nhiễm đã trải qua không có khả năng lại có đột phá. Nhưng Trương Hy khác biệt. Cái này cũng đại biểu cho hắn sẽ bị rất nhiều gia tộc lôi kéo. Đến lúc đó muốn giết chết Tiêu Phàm, còn không phải cùng xong một dạng. Không kêu không gấp, ngươi rất không tệ. Chu Hùng hài lòng nhìn xem Trương Hy, nói ra. Trương Hy, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Lời này vừa nói ra, Hiện trường một trận sao động. Rất nhiều người nhìn về phía Trương Hy, ánh mắt lại biến. Chu Hùng thế nhưng là luyện dược sư tông hội trưởng lão a. Nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn, về sau tại Hoàng Thành còn không phải đi ngang. Cho dù những lớn con em thế gia muốn động hắn, cũng phải ước lượng một cái Chu Hùng phân lượng. Sư đệ, ta phụ thân thế nhưng là cho tới bây giờ tịch thu qua đồ đệ a. Chu Văn Bân vỗ Trương Hy bả vai cười cười. Trương Hy phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu đập vang ầm ầm. Trương Hy bái kiến sư tôn. Ha ha, ngoan đồ nhi trước lên, quay đầu vi sư cho ngươi thêm lễ gặp mặt. Chu Hùng đỡ dậy Trương Hy, trên mặt tràn đầy sán lạn tiếu dung. Trương Hy cười không ngậm miệng được. Hữu ý vô ý nhìn xem Tiêu Phàm. Một bên Chu Văn Bân thần sắc khẽ động. Tiến đến Trương Hy bên tai nói. Sư đệ, ngươi cùng hắn có thù. Không đổi trời chung. Trương Hy khẽ cắn môi, lạnh giọng nói. Người này là Đại Yến Vương triều người, ỷ vào bản thân thực lực, đem ta cùng ta phụ thân đuổi ra Đại Yến. Không thể không nói. Trương Hy đổi trắng thay đen thực lực không thấp. Một câu nói kia. Liền để bản thân đứng ở chính nghĩa điểm cao. Yên tâm, hắn sống không được hôm nay. Chu Văn Bân cười lạnh. Kiếm tam, tứ phẩm sơ giai, 39 phân. Chu Hùng lại phun ra một đạo thanh âm. Đám người ánh mắt đột nhiên rơi vào thanh niên mặc áo đen kia trên người. Bọn hắn muốn nịnh nọt thanh niên mặc áo đen. Bất quá thanh niên mặc áo đen chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Thần sắc rất lạnh lùng. Tuyết Lung Giác, tứ phẩm trung giai, 42 phân, chúc mừng quận chúa. Chu Hùng nịnh nọt nhìn xem Tuyết Lung Giác. Đám người cũng truyền tới một trận chúc mừng âm thanh. Tuyết Lung Giác thân làm Tuyết Nguyệt Hoàng triều quận chúa. Tự nhiên vô luận đi đến cách nào đều là nhân vật tiêu điểm. Bất quá. Tuyết Lung Giác chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ngạn Huyền, tứ phẩm trung giai, 42 phân. Chu Hùng đánh giá cách đó không xa cực kỳ không thấy được áo bào xanh thiếu niên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngạn Huyền, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Đa tạ Chu trưởng lão hậu ái, tiểu tử đã có sư tòng. Ngạn Huyền cười nhạt một tiếng, hơi hơi thi lễ cự tuyệt Chu Hùng hảo ý. Một màn này không khỏi làm nhiều người nhìn Ngạn Huyền liếc mắt. Cho dù Tiêu Phàm trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh dị. Cái này kêu Ngạn Huyền thiếu niên. Nhìn qua so bản thân không chừng bao nhiêu. Vậy mà cũng là tứ phẩm luyện dược sư. Cho tới nay, ai cũng không đem cái này tướng mạo phổ thông thiếu niên để ở trong lòng. Nếu như không phải thành tích đi ra, lại có ai biết rõ cái này thiếu niên lại là một tứ phẩm luyện dược sư. Chu Hùng cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng nói. Là lão phu càn rỡ. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có chút khó chịu. Bản thân dù sao cũng là luyện dược sư tông hội trưởng lão. Lại còn là ngươi sư tôn có thể so sánh. Bạch Vũ, tứ phẩm cao giai, 45 phút. Chu Hùng hít sâu khẩu khí nhìn xem Bạch Vũ, lần này lại là không nghĩ thu Bạch Vũ làm đồ đệ. Bạch Vũ thân làm Hoàng Thành thập tú một trong. Vô luận là thực lực vẫn là luyện dược thiên phú, cũng sẽ không đem hắn Chu Hùng để vào mắt. Tự nhiên, hắn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Chu Văn Bân, tứ phẩm cao giai, 45 phút. Chu Hùng nhắc tới cái tên này lúc trên mặt lần nữa tràn đầy tiếu dung. Không vì cái gì khác. Chu Văn Bân chính là hắn nhi tử. Nhi tử không chịu thua kém. Hắn làm phụ thân trên mặt cũng có quang. Cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, Chu trưởng lão còn thực sự là sinh cái lân nhi. Tuổi đời 20. Liền trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Đợi một thời gian, Chu thiếu gia rất có thể trở thành dược vương a. Một chút tu sĩ vội vàng đập lên mông ngựa. Cái này khiến nơi xa Tiêu Phàm cùng bàn tử một trận áp tâm. Thế nhưng cái thế giới này chính là như vậy. Chỉ có cường giả mới đáng giá người tôn trọng. Chỗ nào, Khuyển Tử chỉ là vận khí tốt thôi. Chu Hùng khoát khoát tay cười nói. Một bên Chu Văn Bân cũng là đúng lấy bốn phía chắp tay một cái. Nhưng hắn trong mắt ngạo nghễ lại không có bất kỳ che giấu nào. Mọi người im lặng một cái. Chu Hùng đột nhiên đề cao thanh âm. Hiện trường yên tĩnh đến. Chu Hùng không khỏi nhìn Tần Mặc liếc mắt. Nào biết Tần Mặc thần sắc bình tĩnh. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tần Mộng Điệp, tứ phẩm đỉnh giai, 418 điểm. Chu Hùng cơ hồ là từng chữ nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ chấn động vô cùng. Ta trời ạ! 418 điểm. Khoảng cách ngũ phẩm luyện dược sư chỉ có cách xa một bước. Tần Mộng Điệp có vẻ như chỉ có 17 tuổi a. Nữ thần! Đây là tương lai dược vương sao? Đám người lên tiếng kinh hô. Rất nhiều nam tính tu sĩ trong mắt tỏa ra hoa hoa. Hận không thể nhào đi lên ôm Tần Mộng Điệp đùi ngọc. Hảo hảo sùng bái một phen. Bất quá! Tần Mộng Điệp lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bốn phía tu sĩ liếc mắt. Ngược lại đi đến Tần Mặc bên người. Nắm cả Tần Mặc cánh tay. Làm nũng nói. Ra ra, Mộng Điệp không nhường ngài thất vọng a. Coi như đi qua. Tần Mặc cười cười trên mặt âm u rốt cuộc tiêu tán mấy phần. Tần ra ra. Mộng Điệp thành tích như vậy vẫn chỉ là không có trở ngại mà nói. Chúng ta những người này há không phải muốn đâm chết tính. Chu Văn Vân một mặt nịnh nọt nhìn xem Tần Mộng Điệp. Nói đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Tần Mặc yêu chiều nhìn xem Tần Mộng Điệp. Ta còn chưa nghĩ ra, quay đầu sẽ nói cho ngươi biết. Tần Mộng Điệp le le chiếc lưới thơm tho, khá là hoạt bát, đáng yêu. Tất cả thành tích đều đi ra, này giới luyện dược sư khảo hạch. Cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Chu Hùng cười cười, lập tức sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng nói. Bất quá, còn có một kiện sự tình phải xử lý. Nói đến đây, Chu Hùng con ngươi bỗng nhiên quét về phía trận trung ương Tiêu Phàm, lạnh lùng nói. Luyện dược sư công hội là một cái thần thánh địa phương. Nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ có người dám tại luyện dược sư công hội dương oai. Người này. Nhiễu loạn luyện dược sư khảo hạch trật tự. Hủy hoại ta luyện dược sư công hội thanh danh. Kém chút cho luyện dược sư công hội tạo thành không thể đo lường tổn thất. Mọi người nên cảm thấy xử lý như thế nào. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo. Cái này Chu Hùng còn thực sự là âm hiểm. Lập tức cho bản thân chụp mũ. Đây không phải đem bản thân hướng trong hố lửa đẩy sao? Chỉ có huyết tiên tam xích mới có thể chính luyện dược sư công hội chi uy. Trương Hy không cần nghĩ ngợi nói ra, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Không sai, người này phải chết. Chu Văn Vân cũng vội vàng phụ họa, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Lời này vừa nói ra trong lúc nhất thời trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 178. Ai nói ta không luyện chế ra dược dịch? Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không ngờ tới. Bản thân tham gia cách luyện dược sư khảo hạch cũng biết rước lấy một thân tao. Vậy mà sẽ trở thành chúng chú mục. Cảm nhận được đám người lạnh lùng ánh mắt, Tiêu Phàm con ngươi càng thêm băng lạnh. Ta xem ai dám động đến huyên đệ của ta. Tiêu Phàm vừa định ngăn cản bàn tử. Nhưng mà. Bàn tử một cách đi nhanh. Ôm tiểu niệm niệm cùng tiểu kim xông vào trận trung ương. Toàn thân chán phóng khí thế khủng bố. Bàn tử xuất hiện một sát na kia, Tuyết Lung giác ánh mắt chớp động một cái trong lòng kinh dị, là bọn hắn. Rất hiển nhiên, Tuyết Lung giác nhận ra bàn tử, cũng liền nhận ra Tiêu Phàm. Chỉ là nhìn thấy Chu Hùng trên người lửa giận, Tuyết Lung giác sắc mặt có chút phức tạp. nguyên lai còn có đồng đảng, nếu đi ra, vậy liền đưa các ngươi cùng lên đường. Chu Văn Đào lạnh lùng cười một tiếng, âm thầm cho Trương Hy một cái ánh mắt. Sư tôn, người này là Đại Yến Vương triều quý tộc. Trương Hy đột nhiên nói ra. Đại Yến Vương triều quý tộc. Đại Yến Vương triều tính cái gì đồ vật? Chu Hùng mặt coi thường. Hắn thân làm Tuyết Nguyệt Hoàng triều luyện dược sư tông hội trưởng lão. Một cái hoàng triều quý tộc thật đúng là không thả trong mắt hắn. Trương Hy thấy thế, sắc mặt âm trầm vô cùng. Không phải. Sư tôn. Ta muốn nói là. Người này dựa vào quý tộc thân phận. Tại Đại Yến việc áp bất tận. Ta cùng với ta phụ thân chính là bị hắn sinh sinh bước ra Đại Yến. A. Đã như vậy, vậy hắn liền càng thêm đáng chết. Giết hắn cũng coi là quốc xấu. Chu Hùng sát ý càng đậm. Việc ác bất tận. Tiêu Phàm cười lạnh. Trương Hy. Ngươi lật ngược phải trái năng lực còn thật là khiến người ta bội phục. Có phải hay không lại cho ta thêm một cái giết người phóng hỏa. Đốt đoạt cướp giật đâu. Liền là ngươi bản tính. Trương Hy lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay bắt được giết chết Tiêu Phàm cơ hội. Còn không cần hắn bản thân xuất thủ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong đám người Trương Nhiễm khóe miệng hiện ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung. Hắn thấy Tiêu Phàm hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha! Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, cười cực kỳ tùy tiện. Ngươi cười cái gì? Trương Hy không cần nghĩ ngợi hỏi, chẳng biết tại sao, hắn từ Tiêu Phàm trong con ngươi cảm nhận được một cỗ kinh khủng. Cười cái gì? Cười ngươi vô sỉ. Phụ tử các ngươi hay là cái gì mặt hàng, Đại Yến Vương triều mọi người đều biết, ra vẻ đạo mạo, ức hiếp bách tính. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi khí thẳng bước Trương Hy đi vừa quát. Ngươi phụ thân Trương Nhiễm thân là Đại Yến luyện dược sư công hội phó hội trưởng. Đánh cắp Lăng Vân Thương hội phương thuốc. Lúc này, ta Lăng Vân Thương hội chắc chắn truy cứu vấn là. Ngươi nói bậy. Trương Hy ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, ánh mắt lấp lóe không yên. Tần Mặc híp hai mắt. Hắn trước đó trở lại một chuyến Đại Yến Vương triều. Lại là không có nghe nói lúc này. Lúc ấy hắn chỉ là coi là Trương Nhiễm tạm thời rời đi Yến Thành mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại. Lúc ấy luyện dược sư công hội luyện dược sư thần sắc quả thật có chút không đúng. Chỉ là mình đương thời không có suy nghĩ nhiều. Nói bậy. Phụ tử các ngươi hai người. Bị Đại Yến người người phỉ nhổ. Đành phải bản thân rời khỏi luyện dược sư công hội. Có thể đối. Tiêu Phàm từng bước ép sát. Cho Đại Yến luyện dược sư công hội hổ thẹn không nói. Còn dám tới này tai họa hoàng thành luyện dược sư công hội. Các ngươi sắp tâm hại người cũng không nhỏ a. Đám người nghe vậy. Lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như thực sự là như thế. Cái này Trương Hy phụ tử liền thực rất thấp kém. Một việc quy một việc. Đại Yến Vương triều sự tình. Về ngươi Đại Yến Vương triều đi nói. Hôm nay. Ngươi nếu không cho lão phu một cái lý do. Cho dù ngươi phía sau là Lăng Vân Thương hội. Cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi luyện dược sư công hội. Chu Hùng cắt ngang Tiêu Phàm lời nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lại là lộ ra một tia đăm chiêu. Làm sao, ta tới tham gia luyện dược sư khảo hạch, chẳng lẽ không đúng sao? Có thể ngươi cái này là tham gia luyện dược sư khảo hạch sao? Ngươi cái này thuần túy là tới quấy rối. Chu Hùng con ngươi băng lãnh trên người bá đạo khí thế nở rộ, chiến tông cảnh đỉnh phong thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Quấy rối, chẳng lẽ nổ luyện dược đỉnh chính là quấy rối sao? Cái kia trước đó nhiều người như vậy nổ luyện dược đỉnh, làm sao không phải quấy rối đâu? Tiêu Phàm khinh thường nói. Bọn hắn có người đề cử, ngươi có sao? Nói đến đây Chu Hùng không khỏi quét Tần Mặc liếc mắt, gặp Tần Mặc ngậm miệng không nói, Chu Hùng lại nói. Không có đúng không? Ngươi một không luyện chế ra dược dịch, hai không ai đề cử, từ đầu tới đuôi, ngươi chính là tới quấy rối. Ai nói ta không luyện chế ra dược dịch? Tiêu Phàm đột nhiên cười. Tiểu tử này là điên đi, luyện dược đỉnh đều nổ, còn có thể luyện ra dược dịch hay sao? Đây chính là nghĩ nổi danh hậu quả. Hiện tại đoán chừng hối hận không thôi. Đáng tiếc. Hối hận không có bất kỳ cái gì dùng. Luyện dược sư công hội tất nhiên giết một người răn trăm người. Đám người khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn còn chưa từng nghe nói ai nổ luyện dược đỉnh còn có thể luyện chế ra dược dịch. Tiểu tử, ngươi nói ngươi luyện chế ra dược dịch. Đem ngươi luyện chế dược dịch lấy ra a. Nếu như ngươi nói là thật, ta đem đầu cho ngươi coi bóng đá. Chu Văn Vân khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này có thể là ngươi nói. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Chu Văn Vân. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bất quá ngươi nếu không bỏ ra nổi dược dịch đâu. Chu Văn Vân hai mắt khẽ híp một cái. Hắn hận không thể một cái tát chết Tiêu Phàm. Không phải luyện dược sư lại còn dám ở cái này trang bức. Nhưng ta không tin ngươi, trừ phi lập một cái chứng từ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra giấy bút. Liền bắt đầu rồng bay phượng múa viết lên. Dám mà nói, ngay tại bên trên ký tên đồng ý. Không dám, nói thẳng ngươi không có gan là được. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Chu Văn Vân khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm tiếp nhận giấy bút ở phía trên ký tên đồng ý, sau đó ném cho Tiêu Phàm. Lão nhị qua dưới có cầu loại bỏ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Mở ra bàn tay. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái bình ngọc. Chính là luyện dược sư công hội khảo hạch thống nhất dùng bình thuốc. Tùy tiện xuất ra một phần dược dịch chứa ở trong cái chai này một bên, liền nói là ngươi luyện. Chu Văn Vân toàn thân run lên, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thân làm luyện dược sư, chẳng lẽ liền phán đoán dược dịch là lúc nào luyện chế được đều không biết sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Chu Văn Vân liếc mắt, tiện tay đem bình ngọc ném cho Chu Hùng. Chu Văn Vân thấy thế, trong lòng có một cỗ mãnh liệt bất an. Chu Hùng cũng giống như thế. Tiếp nhận bình ngọc một sát na kia, hắn cảm nhận được một cỗ nóng hổi nhiệt lượng. Tần Mặc thần sắc khẽ nhúc nhích, nhớ tới trước đó Tiêu Phàm luyện dược cử động, vội vàng đem bình ngọc từ Chu Hùng trong tay đoạt tới. Mở chai thuốc ra. Một cỗ nhiệt lượng đập vào mặt. Sau một khắc, Tần Mặc con ngươi nhìn chằm chặp bình thuốc, tay phải có chút run rẩy. Tần lão. Lãnh cao mày nhìn xem Tần Mặc, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Tần Mặc thất thố như vậy qua. Tần Mặc lấy lại tinh thần. Cầm trong tay bình thuốc đưa cho Lãnh U. Lãnh U ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, còn có một tia hiếu kỳ. Chẳng qua là khi nàng xem hướng bình thuốc lúc, bộ dáng cùng Tần Mặc so sánh, cũng không khỏi đi nơi nào. Ta liền nói, đây không phải ngươi tự mình luyện chế a. Chu Văn Vân lập tức cười lên ha hả. Nhìn ngươi chết như thế nào? Là hắn vừa mới luyện chế. Một đạo run rẩy thanh âm vang lên, chỉ thấy Lãnh U đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm, hít sâu khẩu khí nói. Không có khả năng. Chu Hùng cùng Chu Văn Vân phụ tử toàn thân run lên. Chu Hùng càng là đoạt lấy Lãnh U trong tay bình ngọc. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy trong chai thuốc dược dịch lúc, sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 179. Liên sát. Cái kia trong chai thuốc vẫn là trang là cái gì? Làm sao sẽ để cho tam đại trưởng lão thất thố như vậy? Đám người nghi hoặc nhìn xem Chu Hùng trong tay bình ngọc, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Không có khả năng. Cái này dược dịch không phải ngươi luyện chế. Những dược thảo kia. rõ ràng tối đa chỉ có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch. Ngươi làm sao có thể luyện chế ra ngũ phẩm? Chu Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hung quang nhìn xem Tiêu Phàm. Cái gì? Ngũ phẩm dược dịch? Đám người nghe vậy, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Rất nhiều người sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Bọn hắn trước đó châm chọc Tiêu Phàm không biết luyện dược, là cố ý đến nổ luyện dược đỉnh. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm chẳng những luyện chế ra dược dịch, vẫn là ngũ phẩm dược dịch. Hắn lúc này mới bao nhiêu? 16, 17 tuổi đi. Vẹn vẹn chỉ là một cái thiếu niên, chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Tần Mộng Điệp, Bạch Vũ, Tuyết Lung Giác mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Vô luận bọn hắn thấy thế nào, cũng vô pháp đem Tiêu Phàm cùng ngũ phẩm luyện dược sư liên tưởng đến cùng một chỗ. Không có một loại khả năng có thể làm cho dược dịch tăng lên một cái phẩm giai. Một mực trầm mặc Tần Mặc đột nhiên mở miệng nói. Hừ, Tần Mặc, hắn liền là ngươi đề cử, ngươi đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Chu Hùng lạnh lùng nhìn xem Tần Mặc nói. Nghe nói như thế, đám người kinh ngạc nhìn xem Tần Mặc, lúc nào Tiêu Phàm là Tần Mặc đề cử. Ngay cả Tiêu Phàm cùng Bàn Tử cũng là kinh ngạc không thôi. Bàn Tử đột nhiên vỗ trán một cái. Ta coi là báo danh liền có thể, lại là quên báo danh luyện dược sư khảo hạch cần cách khác luyện dược sư đề cử. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tần Mặc liếc mắt. Hắn cũng biết Tần Mặc vì sao vừa mới không dám vì hắn nói chuyện. Cũng không phải là Tiêu Phàm không có luyện chế ra dược dịch, mà là Tiêu Phàm hành vi là ở khiêu khích luyện dược sư công hội quyền uy. Hừ, thân làm luyện dược sư, chẳng lẽ liền cái này dược dịch là lúc nào luyện chế được đều phân biệt không ra được sao? Nói chuyện lại là Lãnh U. Trước đó nàng mặc dù không quen nhìn Tiêu Phàm, nhưng là giờ phút này, nàng lại là trước tiên đứng ở Tiêu Phàm một bên. Chu Hùng nghe vậy, sắc mặt đau thương. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, cái này dược dịch đúng là vừa mới luyện chế được. Hơn nữa, trong đó thành phần chính là trước đó Tiêu Phàm lựa chọn mười mấy loại dược tài. Không có khả năng, nhất định là hắn bản thân từ chỗ nào làm dược dịch. Chu Văn Bân trong mắt đều là sợ hãi thất sắc. Hồng hộc, đột nhiên một đạo kiếm mang tại hư không nở rộ, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua Chu Văn Bân cổ. Ngay tại lúc đó, một đạo thân ảnh lóe qua, tại hư không một chút, lại lần nữa trở lại tại chỗ. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một cột máu bắn về phía hư không. Tại Chu Hùng cách đó không xa, một cỗ thi thể không đầu phù phù một tiếng vẫn là. Đỏ tươi huyết dịch hướng về bốn phía tràn ngập đi. Tê, Chu Văn Bân chết. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng sau này vừa lui đi, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm dưới chân giẫm lên một cái đầu, trừ Chu Văn Bân còn có thể là ai? Chu Văn Bân mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngã trên mặt đất thi thể là ta bản thân. Ta đã chết. Tần Mặc cùng Lãnh cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn làm sao biết Tiêu Phàm sát phạt như thế quyết đoán, xuất thủ như thế tấn mãnh. Ở đây còn không có một người phản ứng tới, Chu Văn Bân đã chết. Tuyết Lung Giác, Bạch Vũ, Tần Mộng Điệp đám người hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả đều bị Tiêu Phàm trên người sát khí cho chấn nhiếp đến. Như thế sát phạt quả đoán người, nếu không liền triệt để giết chết hắn, nếu không liền tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Cái kia kêu Ngạn Huyền thiếu niên nhẹ giọng nói. Danh con, ta muốn giết ngươi. Chu Hùng lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời gào thét, dốc hết toàn lực hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Phàm dưới chân Chu Văn Vân đầu, hắn còn không biết phát sinh cái gì. Lập tử làm chứng, hắn thua. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, những người này thực coi là mình là đầu đợi làm thịt cừu non. Mặt cho trà đạp nơ y, e, b. Đối mặt Chu Hùng, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn có thể từ trên người Chu Hùng phát ra khí tức đánh giá ra. Người này tối đa chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong. Nếu như là chiến vương cường giả, cho dù là khí thế cũng biết ép hắn không thở nổi. Bang! Tiêu Phàm cầm trong tay vô phong, lăng không chém một cái, ngăn trở Chu Hùng thế công. Bàn tử ôm Niệm Niệm vội vàng vọt đến một bên, cho Tiểu Kim một cái ánh mắt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cách đó không xa, Trương Hy dọa đến đặt mông ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi, lộn nhào hướng về trong đám người chạy trốn. Muốn chạy? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Trương Hy trước người. Phiếu miêu thần tung bộ, phiêu miêu vô hình. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ tu luyện tới để nhất trọng dược bộ, nhưng tốc độ cũng không phải Trương Hy có thể so sánh. Không muốn! Trương Hy kinh khủng gào thét. Đừng tổn thương con ta. Trương Nhiễm từ trong đám người xông ra, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đưa tay chính là một trường. Một đạo sương mù màu đen tại hắn trong bàn tay lượn lờ. Cẩn thận có độc! Tần Mặt lớn tiếng nhắc nhở. Hắn trong lòng thập phần kiên quyết. Một cái 17 tuổi không đến ngũ phẩm luyện dược sư, vô luận như thế nào cũng phải kéo vào luyện dược sư tông hội bên trong. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tần Mặt liếc mắt, trong tay vô phong nhấc lên, một đạo thần hồng vạch ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Trương Nhiễm. Ta không ngừng muốn đả thương hắn, còn muốn giết hắn. Phốc! Một đạo huyết quang nở rộ, Trương Hy thân thể đột nhiên một phân thành hai. Ngũ tạng lục phủ vung một chỗ. Đám người dọa đến khuôn mặt thất sắc. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, tay trái lăng không một trường vỗ ra. Một cỗ bá đạo trường cương nhịp tập mà lên, cùng Trương Nhiễm bàn tay đụng đâm vào cùng một chỗ. Tiêu Phàm mượn lực rút lui, vừa lúc tránh thoát Chu Hùng công kích. Ai dám ở đây động thủ? Một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy tầm 10 đạo thân ảnh từ cửa chính truyền đến. Đó là luyện dược sư công hội hộ vệ kịp thời chạy tới. Đều đi ra ngoài cho ta! Lãnh quét những người kia liếc mắt quát lên. Là Lãnh trưởng lão. Những hộ vệ kia nghe vậy, lại nhìn một chút nơi xa Chu Hùng liếc mắt, cuối cùng vẫn rời khỏi luyện dược sư công hội. Chu Hùng nghĩ giết chết Tần Mặc cùng Lãnh, tâm tư đều có. Đều là luyện dược sư công hội trưởng lão. Vậy mà trợ giúp một ngoại nhân tới đối phó bản thân. Nơi này quá chật, dễ dàng ngộ thương, cút ra đây cho ta chịu chết. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo tia chớp màu đen xông vào đại sảnh, xuất hiện ở bên ngoài trên đường cái. Chu Hùng cùng Trương Nhiễm hai người không chút do dự hướng đi lên. Ta nhớ tới, người này chính là hôm qua ở cửa thành giết hơn mấy chục người người kia. Hắn bình thường nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng giết lên người đến thật đáng sợ. Có người liền lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập rung động. Chen chúc đám người nhao nhao đi đến trên đường cái. Nơi đó, Tiêu Phàm cùng Trương Nhiễm, Chu Hùng hai người đại chiến tại cùng một chỗ. Con trai của hai người đều bị Tiêu Phàm giết chết. Đã bắt đầu liều mạng. Tần lão, hắn chỉ là chiến tông trung kỳ. Lãnh U hai mắt khẽ hít một cái. Các ngươi nhìn thấy sao? Cái kia bàn tử thực lực có thể không thấp. Không đợi hắn nói xong, Tần Mặt lại là lắc đầu. Nếu như Tiêu Phàm không địch lại, hắn đã sớm hướng đi lên. Chính như Tiêu Phàm nói, bàn tử tùy thời đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị. có Tiểu Kim tại, Niệm Niệm an nguy không có bất cứ vấn đề gì. Trên đường cái, tuyết lớn đầy trời, tư không kiếm khí tung hoành, ba đạo thân ảnh không ngừng va chạm, cọ sát ra chói mắt hỏa hoa. Chu vi đầy tu sĩ, tất cả đều nhìn xem trung ương ba đạo thân ảnh. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 180. Ai dám tranh phong? Gió lạnh thổi qua, lay động lấy Tiêu Phàm nồng đậm màu tóc. Tiêu Phàm cầm trong tay lạnh đao lăng lệ, giống như cứng cáp tùng bách, lại như cô dương đứng ngạo nghễ. Mặt cho như là như lưới đao hàn phong đâm vào khuôn mặt. Đối diện hai đạo thân ảnh mặt lộ vẻ âm trầm, nhe răng trợn mắt, quanh thân sát khí tàn phá bừa bãi, liền kình phong đều bị ngăn cản ở ngoài. Hôm nay không đem ngươi ăn sống nuốt tươi, lão tử không được họ Chu. Chu Hùng trong mắt hiện ra lãnh quang, một tiếng kêu nhỏ truyền ra, như là rời dây cung như tiến một dạng bắn ra. Ngươi vốn là đến liền không bằng heo chó. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ. Từng đạo kiếm khí trong hư không xẹp qua. Từng đóa bông tuyết bị kiếm khí xé sách. Tiêu Phàm thuyết minh cái gì gọi là tốc độ. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Vô luận là ở đâu, đây đều là lời lẽ chí lý. Làm tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, đối thủ căn bản không kịp hoàn thủ. Kiếm trong tay cũng đã lấy đi đối phương tính mệnh. Đây chính là chân chính tốc độ. Phốc phốc, từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ. Nhanh chóng tại hư không ngưng kết thành huyết sắc băng xương, cho người ta một loại ý lạnh thấu xương. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn vô phong đã trải qua biến mất, biến thành một chuôi trường kiếm màu trắng. Đối mặt hai cái chiến tông cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn lựa chọn dùng Tu La kiếm một trận chiến. Dùng vô phong kiếm lịch luyện hơn một tháng, cánh tay hắn lực lượng đã trải qua đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Tu La kiếm nơi tay, như là không có gì. Tiểu tử, ngươi dám giết con ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, có ngon thì đừng chạy. Trương Nhiễm nhào lên. Trên tay hắn mang theo một đôi hắc sắc bao tay, lượn lờ hắc vụ, cho người ta một loại cực lớn cảm giác nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ta là đang lẩn trốn sao? Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhích cười nhìn xem Trương Nhiễm, rất có một loại hăng hái cảm giác. Tiêu Phàm mà nói. Hỏi Trương Nhiễm ngậm miệng không nói gì. Giờ phút này Tiêu Phàm xác thực không phải đang lẩn trốn, mà là phải giết chết bọn hắn hai cái. Chu Hùng bị Tiêu Phàm kiếm khí gây thương tích, tốc độ kia nhường hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho là tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hắn đối mặt là hai cái chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại xem ra kẻ này thực lực vượt xa ta dự kiến. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được, kẻ này nếu trưởng thành tuyệt đối không kém gì Hoàng Thành Thập Tú. Đúng vậy a, Đại Yến Vương triều ra một nhân vật, tốc độ của hắn rất nhanh, để cho ta nghĩ đến Hoàng Thành Thập Tú xếp hạng thứ hai Ảnh Phong. Bất quá, Ảnh Phong so với hắn kiếm càng nhanh. Nếu là Ảnh Phong xuất thủ, đoán chừng bọn hắn hai người đã sớm phân thây. Đám người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đối chiến luyện dược sư công hội trưởng lão, đây cũng là cần một loại dũng khí. Giết! Chu Hùng tựa như phát cuồng, hắn hai mắt sung huyết, chỉ muốn không từ thủ đoạn giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, ánh mắt lộ ra vẻ hung quang, toàn thân sát khí tràn ngập, tựa như thực chất hóa, nhìn qua giống như một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Đám người thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh, cái này cần giết bao nhiêu nhân tài biết ngưng tụ thực chất hóa sát khí. Chỉ một thoáng, tử vong khí tức lập tức quét sạch ra, vây xem đám người không khỏi lạnh run, nhao nhao lui lại. Ai cái thứ nhất? Tiêu Phàm giơ tay lên bên trong tu la kiếm. Chỉ hai người. Ngữ khí vô cùng băng lãnh. Đi đến một bước này, hắn là không thể nào buông tha Trương Nhiễm cùng Chu Hùng. Chu Hùng người này, mình cùng hắn không oán không cừu. Vậy mà muốn bản thân mệnh. Cái này khiến Tiêu Phàm sớm đã động sát tâm. Cuồng Phong Trảm, Độc Minh Trưởng, truyện của tôi.vn. Bỗng nhiên, Chu Hùng cùng Trương Nhiễm hai người hét lớn một tiếng. Tại đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên hiện ra một đầu to lớn tật phong lang. Cùng một gốc hắc sắc tiểu thảo. Ngũ phẩm chiến hồn tật phong lang thực hồn thảo. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, liếc mắt liền nhận ra hai loại chiến hồn. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, ngang nhiên nghênh đi lên. Nhất diệp chi thu. Theo Tiêu Phàm quát nhẹ, một trận khắc nghiệt khí tức tràn ngập mà ra. Bốn phía bông tuyết đột nhiên tiêu điều lên. Sau đó hư không nổ tung. Tiêu Phàm một kiếm, trực tiếp khóa chặt Trương Nhiễm. Trương Nhiễm chiến hồn là một loại chí độc chiến hồn. Một khi bị hắn gây thương tích, bản thân liền có thể đánh mất lực lượng. Đến lúc đó cũng chỉ có thể cho dù hai người xâm lược. Cảm nhận được Tiêu Phàm cố kia lăng lệ kiếm ý, Trương Nhiễm thu hồi bàn tay, nhưng vẫn như cũ trễ một bước. Năm ngón tay bị tu la kiếm cùng nhau chém xuống. Máu tươi tại hư không nở rộ. Trương Nhiễm ngửa mặt lên trời gào thét. Tay đứt ruột xót. Loại đau nhức này xa so với trên người cắt lấy một miếng thịt còn muốn cho người khó mà lấy chịu đựng. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Vẹn vẹn lui ra phía sau một bước, liền lại nghênh đi lên. Nhất kiếm tuyệt trần. Tiêu Phàm mũi chân điểm một cái, ngoái nhìn cười một tiếng, đưa tay chính là một kiếm. Trương Nhiễm trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, sắc mặt hắn biến cứng lại ở đó. Tại hắn chỗ ngực, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm xuyên qua trước sau. Máu tươi cuồng phún. Sau đó nhanh chóng tại hư không đông kết. Hỗn trướng. Chu Hùng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương Nhiễm thế nhưng là chiến tông cảnh đỉnh phong a. Lại bị tiểu tử này một kiếm chém giết. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn. Hoàng Tuyền Lộ các ngươi sẽ không tịch mịch. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân hình tại hư không điểm mấy lần, xảo diệu tránh thoát Chu Hùng công kích. Thu phong lạc diệp. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, thu phong kiếm quyết chiêu thứ hai thi triển mà ra. Trong tay trường kiếm rung động. Từng đạo kiếm khí thành như gợn sóng phá không mà ra. Hình thành một đạo kiếm khí sóng gió. Một đợt mạnh hơn một đợt. Ở nơi này một kiếm dưới, hư không bông tuyết đột nhiên dừng lại, sau đó vô hình biến mất, tất cả đều bị kiếm khí chấn thành bột mịn. Để nhị trọng kiếm thí, quan chiến đám người hít vào ngụm khí lạnh, đột phá chiến tông cảnh, lính ngộ thế không ít người, 10 cách bên trong thì có 9 cách có thể lính ngộ, nhưng là có thể lính ngộ để nhị trọng. Vạn người không được một. Huống chi hay là tại chiến tông cảnh trung kỳ liền lính ngộ để nhị trọng kiếm thí. Chu Hùng kinh biến. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Muốn trốn tránh. Nhưng mà kiếm khí kia chi sóng quá mức tấn mãnh. Muốn tránh cũng không kịp. Vội vàng ở giữa, chỉ có thể thi triển toàn lực. Một đao nghênh đi lên. Cuồng lang, cơ hồ dùng hết Chu Hùng toàn lực một đao, đối phương lính ngộ để nhị trọng kiếm thí, hắn cũng không dám khinh thường. Ầm ầm, đao khí cùng kiếm khí mãnh liệt va chạm. nhấc lên từng đợt mãnh liệt phong bạo. Cuồng phong gào rít giận dữ, giống như hung thú tại Tây Minh. Chu Hùng rút lui vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn toàn thân lưu lại vô số vết thương. Miệng lớn thở phì phò. Hôm nay trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bị một cái vương triều đến tiểu tử bước đến dạng này cấp độ. Giờ phút này, hắn đã trải qua chậm rãi tỉnh táo đến. Hắn biết rõ, bản thân không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Có thể chém giết Trương Nhiễm. Kế tiếp chính là hắn. Hắn trước tiên nghĩ đến trốn. Tuy nhiên lại phát hiện, bốn phía không gặp Tiêu Phàm bóng dáng. Chỉ có đám người lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Chu Hùng thầm nói không tốt. Kinh hãi lấy quay đầu nhìn lại. Lại là sau lưng hắn phát hiện một khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần cái này tiếu dung. Với hắn mà nói, nhất định chính là tử thần khuôn mặt tươi cười. Thu ý khô vinh. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Từng dãy kiếm khí sập sờn mà ra. Đem Chu Hùng vây vào giữa. Hình thành một cái vòng vây. Sau đó đột nhiên dựa sát vào. Phốc phốc. Đỏ tươi máu bắn tung tóe. Vô số kiếm khí tất cả đều bắn vào Chu Hùng thể nội. Chu Hùng kinh khủng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đáng tiếc chỉ thấy một đạo đi xa bóng lưng. Không nên. Nhìn qua đi xa bóng lưng, Chu Hùng dùng hết toàn lực phun ra mấy chữ, rốt cuộc không cam lòng ngã xuống đi.